Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, bị gài bẫy còn đang giúp người kiếm tiền. Lúc này, bảy vị giáo chủ vui tươi hớn hở dáng dấp, thầm khen chuyến đi này không tệ. Bọn họ cũng không biết, cái này trận pháp, đối với bọn họ không hề chứng dụng, cũng nghiên cứu không ra bất kỳ đồ đạc, mà bọn họ coi như biết trận pháp mở ra không được, cũng sẽ không trách tội đến Ngô Trần trên đầu, bởi vì thập nhị đô thiên thần sát trận thâm ảo dị thường, đồng thời không phải cái này thế giới nói, thuộc với hồng hoang thế giới, cho nên, lấy bọn họ đạo hạnh, nghiên cứu cả đời, nghiên cứu với bản thân khô cốt đều nghiên cứu không được. Bảy vị giáo chủ vẻ mặt tươi cười, trái lại Minh Thổ ba người, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Ngô Trần thịt, đào Ngô Trần ra, còn như Ngô Trần, đoán chừng là ở đây cười đến vui vẻ nhất, sán lạn, hắn tổng cộng bỏ vào Bất Lão Thiên Tôn thân phận bài, còn chiếm được hai quả khác tông môn bài tử, mặc dù không cùng Bất Lão Thiên Tôn bài tử, thế nhưng cũng sẽ không quá kém. Quan trọng nhất là Ngô Trần chiếm được 7 cây thánh dược, trong đó Kim Cương giáo lão giáo chủ đưa ra thánh dược càng số 1. Có cái này 7 cây thánh dược, ta tu luyện có thể càng nhanh hơn. Ngô Trần trong lòng cười to, vui vẻ không thôi. Đối với cho Minh Thổ Tam giáo chủ dưới ngáng chân, nhận được phong phú thành quả, Ngô Trần thậm chí đang tính toán, về sau có muốn hay không cầm thập nhị đô thiên thần sát trận, lại đi hãm hại vài cái đại lão, không chừng có thể được thứ tốt a. Không được, về sau còn phải lại đi tìm một chút, có không có có loại này coi tiền như rác. Hắn ôm 7 cây thánh dược, cười hắc hắc. Ngô Trần cười, tại giáo chủ nhóm xem ra chỉ là bởi vì đạt được giáo chủ lễ vật vui sướng. Thời gian kế tiếp, Minh Thổ ba vị giáo chủ, như cùng ăn thì giống nhau khó chịu, không có được trận pháp coi như, bọn họ mời sơ đại, cư nhiên không một người gia nhập vào, làm hân biết Ngô Trần đối với Minh Thổ ba người không ưa, đương nhiên sẽ không tuyển trạch gia nhập vào, mà hai vị sơ đại biết được bọn họ là linh quỷ tông môn, làm sao cũng không dám đi, rõ ràng. Hai vị sơ đại đối với linh quỷ đám người có bóng ma tâm lý. Hành, cuối cùng, Minh Thổ ba vị giáo chủ mặt đen lại, phất tay áo suất rời đi trước, như hỏi vì sao, đó còn cần phải nói. Ở không ly khai, chẳng lẽ xem của bọn hắn cười hì hì sắc mặt hay sao? Hai vị sơ đại tuyển trạch gia nhập hai cái tông môn, chưa cùng Ngô Trần cùng nhau. Bọn họ cảm thấy cùng Ngô Trần cùng một chỗ, coi như mình là sơ đại, quang mang cũng sẽ bị Ngô Trần bao phủ, mà Lam Hân thì là nghe xong Ngô Trần ý kiến, đi trước một cái chỉ có phái nữ tông môn, Bách Hoa giáo. Lam tỷ, người cái kia cái tông môn có người nói đều là mỹ nữ a. Đến lúc đó nhiều giúp ta xem xét mấy cô vợ nhỏ a. Ngô Trần chỉa vào nụ cười rực rỡ, nhếch miệng cười nói, ngươi tiểu tử này, tỷ tỷ mới không giúp ngươi xem xét, miễn cho cô gái tốt bị tao đạp. Lam Hân cười mắng, gõ một cái Ngô Trần đầu, chợt nàng đôi mắt đẹp lóe lên, có nước mắt trong suốt, thay đổi nụ cười, thần sắc trịnh trọng, mở ra liên cánh tay, trịnh trọng ôm một cái Ngô Trần. Lam Hân khẽ mở răng trắng, Ngô Trần, nhiều bảo trọng, phải chiếu cố thật tốt hảo chính mình. Nàng biết, Ngô Trần mới có thể nói những lời này, chẳng qua là vì giảm bớt không nỡ. Ta biết rồi, Lam tỷ ngươi đợi ta, chờ ta thần công đại thành, mang ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa. Ngô Trần vung lên nụ cười, mắt lộ ra không nỡ. La Hán Châu, Kim Cương giáo, Đồ Nhi, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây Hoa Hạ sẽ không xảy ra chuyện. Làm Kim Cương giáo lão giáo chủ Kim Bảo lão giả sang sảng cười to, hướng về phía Ngô Trần bảo đảm nói, Ngô Trần gia nhập vào Kim Cương Giáo. Kim Cương Giáo lão giáo chủ miệng sẽ không có hợp lại quá. Trọng đồng già, thần bí trận pháp người chủ, vô sự tự thông tu luyện tới bàn huyết cảnh cực cảnh. Như vậy người, thấy thế nào đều là lão tổ bói quẻ trong, quật khởi mầm móng. Từ trái đất đi ra, Kim Cương Giáo chủ đã thu Ngô Trần vì duy một quan môn đệ tử. Vừa rồi gần đến Kim Cương Giáo thời điểm, Ngô Trần thỉnh cầu Kim Cương dạy một chút chủ trông nom dưới Hoa Hạ quốc. Ngô Trần biết được, từ giáo chủ nhóm phát hiện trái đất, còn có truyền tống trận, trái đất tương lai cùng 3.000 đại châu tiếp xúc cơ hội càng nhiều. Hoa Hạ quốc dù nói thế nào cũng là Ngô Trần sinh hoạt quốc gia. Tự nhiên không muốn nhìn thấy Hoa Hạ quốc có diệt vong nguy hiểm. Tạ ơn sư tôn, Ngô Trần chắp tay, Kim Cương Giáo lão giáo chủ hồi giáo. Tự nhiên gây nên Kim Cương Giáo mỗi bên đệ tử chú ý. Nhất là nghe nói Kim Cương Giáo lão giáo chủ thu đồ đệ. Không một không cho giáo trung đệ tử kinh ngạc. Cái gì, lão giáo chủ hắn cư nhiên thu đệ tử. Cỏ, người nào vận tốt như vậy? Nghe nói là chưa từng người cấm khu mang ra ngoài người. Rất khủng bố, tê, không người cấm khu người. Toàn bộ Kim Cương Giáo sôi trào, không người cấm khu giá từ, cái kia là tử vong đại danh từ, mà Ngô Trần làm không người cấm khu người đi ra ngoài. Đưa tới giáo trung tất cả mọi người quan tâm, ta nghe Thủy Vân Sư Tỷ nói, người nọ 13 tuổi, bàn huyết cảnh cực cảnh, hắc, 13 tuổi mới bàn huyết cảnh, tuy là siêu việt cực cảnh rất lợi hại. Thế nhưng 13 tuổi mới cảnh giới này, cũng quá thấp a, ai, xem ra là có tiếng không có miếng a. Lão giáo chủ nhìn lầm a. Khi biết được Ngô Trần 13 tuổi bàn huyết cảnh, vô số đệ tử chẳng đáng, bởi Ngô Trần sự tình, bị lão giáo chủ hạ lệnh không được tiết lộ, cho nên Thủy Vân chỉ là tiết lộ Ngô Trần cảnh giới. Nàng vẫn chưa nói ra Ngô Trần vẻn vẹn chỉ là tu luyện không đến vài ngày. Kim Cương dạy các đệ tử đối với Ngô Trần, hâm mộ và ghen ghét, dồn dập cho rằng Ngô Trần gặp vận may, chỉ là chìa vào chưa từng người cấm khu người đi ra ngoài danh hào mà thôi. Kim Cương giáo vì Ngô Trần đến, náo nhiệt phi phàm, làm người khởi sướng, Ngô Trần cũng không biết giáo trung đệ tử đối với ý kiến của mình. Lúc này hắn đang chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị một tháng sau đột phá đến động thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.